Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Chu Tiên Chi Huy. Đây chính là ta Thanh Vân Chu Tiên kiếm sao? Thủy Nguyệt nhìn lên bầu trời phía trên, đạo huyền trong tay nở rộ vô tận hào quang, lại thấy không rõ hình dáng đồ vật, tâm thần run rẩy. Nàng tuy nhiên thấy không rõ, nhưng nàng biết cái kia chính là Chu Tiên kiếm, Thanh Vân lớn nhất nội tình, uy trấn chính ma lưỡng đạo tuyệt thế tiên kiếm. Ngao ô, Bích Thủy Đàm bên trong, Thủy Kỳ Lân cuồng hống một tiếng, sóng nước ngập trời, tất cả cột nước ầm vang sát nhập, tạo thành to lớn vô cùng màn nước, nâng Thủy Kỳ Lân xông thẳng lên trời, bay về phía cái kia quang mang chỗ sâu. Thương thiên phía trên, có linh thú gào rú, quanh quẩn không dứt. Thủy Nguyệt nghe tiếng, rốt cục lấy lại tinh thần, phát hiện mình còn bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực. Nàng vừa muốn mở miệng nhắc nhở thả nàng xuống tới, lại đột nhiên cảm nhận được cái gì. Chỉ một thoáng, cả người nàng đều có loại sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực cảm giác. Hai má phi hồng, nhìn qua con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đạo huyền hồn nhiên không hay Diệp Đông Hoàng. Há to miệng, lại cũng không nói một lời nào. Hắn là cố ý, không giống. Thế nhưng là hắn vì cái gì lại nhiều lần cứu Tuyết Kỳ cùng ta? Còn dạng này đối với người ta? Thủy Nguyệt nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ gương mặt cương nghị, nỗi lòng bay lên không trung, miên man bất định. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng thật không phải cố ý. Hắn thân thủ tiếp được Thủy Nguyệt, đại thủ vừa tốt che chùm lên đối phương trước ngực, khả năng bởi vì quen thuộc, tạo thành thân thể ký ức, tay của hắn không tự chủ sẽ làm ra đối ứng nên kích phản ứng. Đừng nhìn Thủy Nguyệt hơn 100 tuổi, nhưng yêu đương đều không nói qua. Tiểu Trúc Phong cũng tận là nữ đệ tử, đừng nói cùng nam nhân thân cận, cũng là tới gần đều rất ít. Nàng cái kia thành thục tịch mịch thân thể, chỗ nào gánh vác được Diệp Đông Hoàng một trào. Diệp Đông Hoàng chú ý lực đều tại Chu Tiên kiếm phía trên, không có chú ý tới Thủy Nguyệt phản ứng. Cái sau cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặc cho Diệp Đông Hoàng ôm lấy không có mở miệng. Giữa không trung, Thủy Kỳ Lân bay tới đạo huyền dưới thân, thấp giọng gào thét, đầu thú nhỏ thấp, dường như cũng đối chuôi này cổ kiếm có không nói ra được e ngại cùng tôn kính. Đạo huyền cả người biến mất tại trong ánh sáng, chậm rãi rơi vào linh thú Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu, thật sâu, hô hấp, cầm kiếm, hướng lên trời. Trên bầu trời, chứa đựng quang mang bên trong, đột nhiên vang lên quanh quẩn kỳ dị ngâm chú âm thanh, như đầy trời thần Phật khẽ hát, như cửu u ác ma nhe răng cười, vô danh chấn nhiếp cảm giác, che mất Thanh Vân Sơn đầu tất cả mọi người. Đột nhiên, Thông Thiên Phong phía sau núi chỗ, Huyễn Nguyệt Động phủ phương hướng, một đạo tử khí hùng hùng mà lên, thẳng chiếu vào Thủy Kỳ Lân cùng nó đỉnh đầu đạo huyền trên thân. Sau một lát, từ phương xa các nơi, nhìn phương này vị, đúng là theo Thanh Vân Sơn còn lại 6 ngọn núi không biết tên chỗ bay tới lục đạo rực rỡ tia sáng. Phân làm, hoàng, xanh, đỏ, lục, quả cam, lam lục sắc, cùng một chỗ bao phủ ở cùng nhau. Sau cùng 7 đạo tia sáng, hội tụ đến đạo huyền trong tay cho tới giờ khắc này đã sáng lóa cổ kiếm Chu Tiên phía trên. Thiên địa biến sắc, âm vang sấm vang, giữa không trung một tiếng cự lôi nổ vang, cuồng phong hùng liệt, trong đám người đều biến sắc. Thông Thiên Phong phía trên cát đá bay đi, bụi đất tung bay, 7 đạo tia sáng cuồn cuộn không dứt, tại bắn ra hào quang óng ánh Chu Tiên cổ kiếm phía trên. Chậm rãi xuất hiện một cái lóng lánh 7 màu sắc khí kiếm, không ngừng biến lớn, đồng thời theo cái này chủ trên thân kiếm, không ngừng tách ra các loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt phủ đầy bầu trời. đem chọn cái thông thiên phong đỉnh núi chiếu bảy màu lưu truyền. Xinh đẹp vô cùng, Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận, Thương Tùng thân thể khẽ run, trong mắt mang theo hoảng sợ. Đây chính là Thanh Vân truyền thuyết, trong lòng của hắn nhất là kính sợ. Trận pháp này chính là Thanh Vân khai phái tổ sư Thanh Vân Tử sáng tạo. Lại bị năm đó Thanh Diệp tổ sư phí trăm năm tâm huyết tu sửa. Lấy cổ kiếm Chu Tiên thôi động, uy lực không thể tưởng tượng. Chúng ta vẫn là mau lui lại a. Thương Tùng sợ hãi nói, vạn nhân vãng biến sắc. Nhưng Ngọc Dương Tử đã cả giận nói, nói bậy, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người một kiếm mà thôi. Thì phải làm thế nào đây? Thương Tùng đạo nhân cười khổ lắc đầu, nhanh quay ngược trở lại đầu đối độc thần nói, tông chủ, cái này Chu Tiên kiếm trận lấy huyền diệu chú lực thôi động. Vốn là đã cực kỳ lợi hại, ta Thanh Vân môn khai phái mới bắt đầu, đều dựa vào cái này trận pháp cấm chế mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Về sau Thanh Diệp tổ sư xuất thế, lấy kỳ tài ngút trời, hội tụ Thanh Vân Sơn thất mạch sơn phong ngàn vạn năm kỳ sát linh lực. Lại dùng từ xưa đến nay đệ nhất kỳ kiếm Chu Tiên vô thượng kiếm linh làm mối tạo thành. Thẳng có khai thiên phá địa chi kỳ công, chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu a. Độc thần trên mặt biến sắc, nhưng muốn nói nhìn lấy cái này trước kia chưa từng thấy qua Chu Tiên kiếm trận liền để hôm nay cơ. Hô tới tay vịt bay, hắn lại vô luận như thế nào không thể lập tức hạ quyết tâm này. Bên cạnh Ngọc Dương Tử càng không cần phải nói, gương mặt không cam lòng, chỉ có vạn nhân vãng dậm chân một cái, quyết định thật nhanh nói, trận pháp này uy lực quá lớn, chúng ta không thể địch lại, đi. Ngọc Dương Tử cùng độc thần đều là khẽ giật mình, đang muốn tranh luận, lại chỉ ở cái này do dự một chút ở giữa. Trên bầu trời cái kia sáng chói chói mắt Chu Tiên kiếm trận đã xảy ra biến hóa, cổ kiếm Chu Tiên cấp trên cái kia bảy màu khí kiếm. Hiển nhiên là trận pháp này chủ kiếm, giờ phút này đã biến đến to lớn vô cùng, vắt ngang tại trong bầu trời. Thì liền cự thú Thủy Kỳ Lân nhìn qua cũng kém xa nó. Đến mức đầy trời đơn sắc khí kiếm, càng là lít nha lít nhít, như mây mù đồng dạng, nhìn đến kinh hãi, cái này thiên cổ khó gặp kỳ cảnh, lại không có bất kỳ cái gì khiến người ta cảm giác hưng phấn. Chỉ có từng trận túc sát cùng băng lãnh, giáo chủ, tại cái này Chu Tiên kiếm trận phía dưới. Giấu ở Ngọc Thanh Điện trên không Tam Diệu Tiên Tử cùng Tiểu Bạch ẩn giấu không được. Hiện ra thân hình, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Tam Diệu Tiên Tử, nhìn đến Tam Diệu Tiên Tử, Ngọc Dương Tử giận dữ. Hắn cho rằng cũng là Tam Diệu Tiên Tử phản bội bọn họ, mới có thể dẫn đến Diệp Đông Hoàng đến. Bất quá không đợi hắn nổi giận, Thủy Kỳ Lân phía trên đạo huyền đã động. Hắn thân thể mơ hồ lay động một cái, đồng thời đọc pháp chú, tay phải Chu Tiên cổ kiếm huy động, tay trái pháp quyết chập ngón tay như kiếm, hướng về phía dưới vạch tới. T, Chu Tiên cổ kiếm phía trên, một trận quang mang lấp lóe, sau một lát, vô số bao trùm tại giữa không trung khí kiếm, bí mật mang theo vô cùng sắc bén chi thế, vọt xuống tới. Thẳng hướng ma giáo người phóng đi, kiếm rơi như mưa, thiên địa túc sát, vô số ma giáo đồ chúng cử binh chống đỡ, thế nhưng khi kiếm lại như không gì không phá đồng dạng. Không dung tình chút nào đâm thẳng mà xuống, công lực kém cỏi nhất thời liền bị thật sâu đánh xuống dưới đất. Máu tươi vẩy ra, thông thiên phong phía trên, nhất thời gào khóc thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gãy chi thịt nát vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục đồng dạng. Tình cảnh này, liền Thanh Vân môn tất cả mọi người hơi hơi đổi sắc mặt. Ngọc Dương Tử, độc thần, vạn nhân vãng đám người sắc mặt đại biến, Trong nháy mắt bốn phía người tại cái này thật không thể tin kỳ trận phía dưới. Cơ hồ từng cái mang thương. Mắt thấy cái này chu tiên kiếm trận kiếm như mưa xuống. Trên bầu trời chuôi này bảy màu chủ kiếm lại không ngừng tách ra càng nhiều đơn sắc khí kiếm. Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Cơ hồ muốn đem toàn bộ thông thiên phong đầu bao vây lại. Vạn nhân vãng phất tay ngăn một chi bắn xuống khí kiếm. Chỉ cảm thấy thân thể lớn chấn. Khí định kiếm bên trong ẩn chứa sát khí linh lực. Dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Xem ra quả nhiên như Thương Tùng nói. Hấp thu Thanh Vân Sơn thất mạch sơn phong thiên địa linh khí. Thực không phải sức người có khả năng ngăn cản. Huống chi đây vẫn chỉ là đơn sắc khí kiếm. Nếu là chuôi này đáng sợ bảy màu chủ kiếm đánh hạ. Chỉ sợ người người chết không có chỗ chôn. Vạn nhân vãng từ trước đến nay đa mưu túc trí. Trong lúc nguy nan thời khắc, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất chợt tới phát hiện trên bầu trời đạo huyền thân thể không ngừng lay động. Hiển nhiên cực kỳ cố hết sức. Quát lên, chư vị, đạo huyền lão tặc trọng thương. Bất lực hoàn toàn khống chế trận này. Chúng ta lập tức hợp lực công hướng một chỗ. Vốn là ma giáo người loạn thành một bầy. Cơ hồ là bằng bản năng ngăn cản cái này giữa không trung rơi xuống đoạt mệnh kiếm vũ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.